Tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ethan, bao lâu không gặp ngươi? Hạ Thiêm suy nghĩ một chút, nhìn Thang Nguyên hỏi. Thang Nguyên buông trống đầu tay, chuyển qua nhìn Hạ Thiêm, bẻ xuống tay. Một ngày đếm. Một, nhị, ai, từ ngày đó nhìn thấy ngươi lúc sau. Ethan liền rất vội, chính là từ ngày đó về sau liền không có nhìn thấy qua Ethan. Thẳng đến ngày hôm qua Ethan tới tìm ta chơi, ta mới nhìn đến hắn. Vì cấp Ethan một kinh hỉ, hắn cũng thật chính là thực nỗ lực gầy xuống dưới. Vì gầy xuống dưới, hắn còn đi nhìn một chút mấy ngàn năm trước, mọi người tổng kết giảm béo thư tịch. Theo lão sư đi vào phòng học, trong phòng học ồn ào nói chuyện thanh đều bắt đầu thu nhỏ, dần dần an tĩnh lại. Duy độc Thang Nguyên còn chờ mong nhìn Hạ Thiêm, hy vọng Hạ Thiêm có thể cho hắn một cái hoàn mỹ đáp án. Hạ Thiêm trầm mặc một chút, đem ánh mắt phóng tới bục giảng thượng, nhìn trên đài lão sư thanh âm và tình cảm phong phú giảng tinh thần lực vận dụng đối nhân loại phát triển sử có bao nhiêu vĩ đại ý nghĩa. Không phải hắn không nghĩ trả lời, mà là Thang Nguyên khuôn mặt quá có lực đánh vào. Ngắn ngủn này 10 ngày qua, Thang Nguyên có thể gầy thành như vậy, cũng là cái lợi hại nhân vật. Cũng không biết Ethan có thể hay không tiếp thu chính mình mới 10 ngày không có thấy Thang Nguyên biến thành như vậy. Viên hồ hồ tiểu khả ái biến thành. Chuyện xác, ở trong lòng vì Ethan bi ai một chút, Hạ Thiêm nhỏ giọng đối Thang Nguyên nói. Trước hết nghe khóa đi. Mặt khác, tan học lại nói. Đằng ra một tiết khóa thời gian, làm hắn tiêu hóa một chút chuyện này. Này tiết về tinh thần lực khóa, Hạ Thiêm nghe được vẫn là rất cẩn thận. Đời trước không như thế nào hào hào học tập, đời này lại đi nghe, phát hiện có chút đồ vật nói được thật là phi thường có đạo lý. Bất chi bất giác một tiết khóa liền đi qua. Tuy rằng rất nhiều lý luận tính đồ vật hắn đều ở thượng một đời sơ soạn ra tới, nhưng hiện tại lại đi lý giải một lần, lại là một loại khác cảm thụ. Học tập thật là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Trách không được luôn có người ta nói, sống đến lão học được lão. Tiểu Điềm Điềm, tan học ra, Thang Nguyên đi theo Hạ Thiêm bên người. Một bộ chờ mong bộ dáng nhìn Hạ Thiêm, hy vọng Hạ Thiêm có thể cho hắn một cái tốt đáp án. Hắn còn không có nói qua luyến ái. Tiểu Điềm Điềm đều đã đuổi kịp đem ở bên nhau, khẳng định sẽ biết đến so với hắn nhiều. Ân, đại khái y thần nhất thời không nghĩ tới. Người gầy xuống dưới, sẽ như thế, xinh đẹp, đi, Hạ Thiêm ngạnh xinh xinh xả ra một câu hoàn chỉnh nói. Không sai a, đại khái trừ bỏ hắn, đều sẽ không có người nghĩ đến Thang Nguyên còn sẽ gầy xuống dưới đi. Sờ sờ chính mình làm bẹp bụng, cảm thấy chính mình bị Hạ Thiêm khích lệ, Thang Nguyên trong mắt có chút tiểu vui vẻ. Kia hắn nỗ lực không có uổng phí đâu. Y thần thích xinh đẹp đồ vật, có lẽ sẽ thích thượng hắn đâu. Mang theo đi được khinh phiêu phiêu còn xuất thần Thang Nguyên đi ở hồi ký túc xá trên đường. Hạ Thiêm trong lúc nhất thời có chút không thích ứng như vậy an tĩnh hoàn cảnh. Theo lý thuyết cùng Thang Nguyên ở bên nhau nên là nói chuyện thanh không gián đoạn. Như bây giờ an tĩnh làm Hạ Thiêm tự hỏi một chút. Có phải hay không luyến ái chung người đều là cái dạng này? Vẻ mặt mộng ảo biểu tình. Không đợi hắn nghĩ ra cái gì, Hạ Thiêm đã bị một cái cấp hừng hực chạy tới người cấp đụng vào. Còn hảo Hạ Thiêm đúng lúc ổn định bước chân mới không có té ngã. Thình lình xảy ra biến cố cũng làm Thang Nguyên hoàn hồn. Đúng lúc kéo một phen Hạ Thiêm. Tiểu Điềm Điềm, ngươi không sao chứ? Đụng vào Hạ Thiêm, người chạy nhanh thấp giọng nói một tiếng thực xin lỗi. Liền tưởng tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Hạ Thiêm xoa xoa bị đụng vào cánh tay, dương mắt nhìn một chút đụng vào người của hắn. Vừa định nói không quan hệ, đồng tử co rụt lại, duỗi tay liền bắt được người kia, không xác định mở miệng hỏi. Randy, bị bắt lấy quần áo người mày đầu tiên là nhíu lại. Nghe được Hạ Thiêm lời nói sau giãn ra một ít. Đó là ca ca ta. Ngươi là ca ca bằng hữu đi. Nói xong thần sắc có chút vội vàng. Nhìn thấy Hạ Thiêm gật đầu. Lại bổ sung nói. Hắn hiện tại đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Ta đang muốn qua đi tìm hắn. Ngươi muốn cùng nhau sao? Ca ca nhìn qua trầm mặc ít lời. Nếu trước mắt người này có thể hô lên ca ca tên. Nhất định là ca ca thực tốt bằng hữu. Đi vào liên bang lâu như vậy. Đều không có nghe nói qua ca ca có cái gì bằng hữu đâu. Ca ca tỉnh lại nhìn đến bằng hữu nhất định thực vui vẻ đi. Hạ Thiêm cũng nghe nói qua Randy có cái đệ đệ. Chỉ là rất sớm phía trước liền qua đời. Không nghĩ tới cư nhiên là song bào thai đệ đệ. Lớn lên thật đúng là giống nhau như đúc a, suy nghĩ một chút. Hiện tại Randy không quen biết chính mình. Như vậy tùy tiện qua đi cũng không tốt. Vừa định cự tuyệt, liền nghe được Randy đệ đệ lại nói. Ca ca lần này bị thương thực nghiêm trọng. Ngày thường hắn không có gì bằng hữu. Ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng đi xem hắn. Không biết có thể chứ? Ivan khẩn cầu nhìn Hạ Thiêm. Hắn biết chính mình làm như vậy có chút không lễ phép. Nhưng hắn thật sự hy vọng chính mình ca ca vui vẻ một chút. Hảo đi, nhìn xem cũng không có gì. Không phải nói hôn mê bất tỉnh sao? Dù sao cũng không biết chính mình đi qua. Liền tính Randy tỉnh lại. Bị nói không quen biết chính mình. Cùng lắm thì nói là Randy người sùng bái là được. Hắn nhớ rõ Randy giống như trước kia là ở liên bang chợ đêm đánh cơ giáp vật lộn. Người sùng bái cái này lý do tuyệt đối có thể lừa dối qua đi. Thang Nguyên ở một bên nhìn. Trong lòng có chút kỳ quái Hạ Thiêm như thế nào nhận thức cái kia cái gọi là Randy. Chưa từng có nghe Hạ Thiêm nói qua a. Lại cảm thấy đại khái là Hạ Thiêm ở bên ngoài bằng hữu. Vẫy vẫy tay liền nói thẳng. Tiểu Điềm Điềm ngươi đi xem bằng hữu đi. Ta chính mình trở về thì tốt rồi. Buổi chiều ngươi khóa muốn hay không ta giúp ngươi xin nghỉ. Đi học lão sư là thực hung cái kia nga. Ta hẳn là có thể gấp trở về đi học. Cũng không dùng được bao nhiêu thời gian. Đúng không? Hạ Thiêm một bên nói. Một bên đem ánh mắt đầu hướng Randy đệ đệ. Ivan gật gật đầu. Bệnh viện ly trường học xác thật không xa. Bởi vì liên bang liền cái kia bệnh viện chữa bệnh phí nhất tiện nghi. Hắn ca ca không muốn đi những cái đó ra giá sang quý bệnh viện. Nghĩ đến đây, Ivan ánh mắt có chút đen tối. Ca ca nguyên bản cũng là có thể thượng trường quân đội. Lại bởi vì gánh vác không dậy nổi phí dụng. Vỗ vỗ Ivan bả vai. Hạ Thiêm cho rằng Ivan là lo lắng Randy. Mở miệng nói. Không có gì. Ca ca ngươi sẽ không có việc gì. Tai họa lưu ngàn năm. Ngươi đã chết ngươi ca còn có thể sống cái trăm năm sau đâu. Lo lắng cái gì? Như vậy lễ phép đệ đệ. Như thế nào sẽ có cái như vậy không lễ phép ca ca đâu. Hai người cùng nhau bước nhanh đi tới trường học cửa. Hạ Thiêm đi theo Ivan thượng công cộng phi hành khí. Không bao lâu, liền đến bệnh viện, đứng ở bệnh viện cửa. Hạ Thiêm nhìn mắt này bề ngoài có chút rách nát bệnh viện. Ý tưởng dọc theo đầu óc dạo qua một vòng. Nguyên lai liên bang còn có như vậy phá bệnh viện a. Bất quá cho dù là như thế này, cũng so bên cạnh tinh bên kia tốt hơn rất nhiều đâu. Ivan có chút quẫn bách mở miệng nói. Chính là nơi này. Chúng ta vào đi thôi. Hắn có chút ngượng ngùng. Tuy rằng Hạ Thiêm nhìn qua không giống những cái đó kiêu ngạo ương ngạnh con em quý tộc. Nhưng là Ivan vẫn là có chút sợ hãi Hạ Thiêm sẽ xem thấp chính mình ca ca. Nói không chừng trước mắt cái này ra bạch thanh tú thanh niên vẫn là chính mình ca ca thích người đâu. Bằng không dựa theo ca ca tính cách nơi nào sẽ đi giao một cái bằng hữu bình thường. Còn hảo Hạ Thiêm không có nghe được Ivan tiếng lòng. Bằng không khẳng định tưởng hành hung Ivan một đốn. Liền cái kia nơi trốn lưu tình Randy. Nợ tình đều trải rộng toàn tinh hệ đâu. Đừng tưởng rằng đa tình phong lưu người nhất câu nhân. Ít nói, hại lên mới làm người sợ hãi. An An tĩnh tĩnh nghe ngươi đem đối thế giới oán giận đều nói xong. Cuối cùng để thượng một chương khăn giấy, lại cho mượn một cái bả vai. Ha ha, nhân loại đều ăn này một bộ. Hạ Thiêm trong đầu một bên chạy vội mã, lại một bên đem Cao Đại nhập trong đó. Cuối cùng mới phát hiện, đây đều là kịch bản. Hắn như thế nào không có minh bạch sớm một ít. Dựa theo bệnh viện phát lại đây tin tức, Ivan mang theo Hạ Thiêm đi tới Randy phòng bệnh cửa. Một cái người máy bác sĩ vừa lúc canh giữ ở cửa. Thấy Ivan thời điểm, còn nhẹ nhàng cùng Ivan chào hỏi. Hắc tiểu Ivan, ngươi lại đây nha. Ca ca ngươi thật là ái gây chuyện a, 3 ngày 2 đầu tiến bệnh viện. Thật đúng là khổ ngươi. Hắn còn muốn cho chúng ta gạt ngươi. Ta là cái loại này người máy sao? Đương nhiên không phải. Làm một cái nhiệt tình yêu thương y học người máy bác sĩ. Thật là không quen nhìn ca ca ngươi loại này tìm chết hành vi. Già nua đại thúc thanh âm từ người máy trong miệng truyền ra. Thật là ngượng ngùng. Ca ca ta hắn có khỏe không? Ivan có chút xấu hổ. Hắn không phải lần đầu tiên nghe thế loại lời nói. Hắn cũng ngăn cản quá ca ca. Làm ca ca không cần lại đi chợ đêm làm này đó nguy hiểm sự. Chính là ca ca luôn là cúi đầu không nói lời nào. Người ca lần này bị người khác đánh đầu. Người nói có nghiêm trọng không? Ta cảm thấy lại nghiêm trọng một chút. Khả năng ca ca ngươi muốn biến thành ngốc tử đi. Người máy bác sĩ vây quanh Ivan dạo qua một vòng. Không nhanh không chậm nói. Nhìn thấy Ivan thần sắc bắt đầu trở nên khó coi lên. Lập tức lại sửa miệng nói. Đương nhiên, ở y thuật cao minh ta trị liệu hạ. Ca ca của ngươi khôi phục thực hảo. Nếu hắn không ngừng ngăn như vậy tự sát thức hành vi. Liền tính là liên bang cao cấp nhất chữa bệnh thương. Xuất sắc nhất bác sĩ. Cũng vô pháp cứu trị hắn. Ivan tâm bị đại thúc âm người máy đưa tới đến tối cao chỗ vứt xuống dưới tiếp theo lại bị không khí đẩy hồi giữa không trung. Cái này người máy bác sĩ vẫn là giống dĩ vãng giống nhau thích đậu người bệnh người nhà. Trách không được sẽ đến cái này tiểu bệnh viện. Đại khái là ở những cái đó xuất sắc bệnh viện bị khiếu nại đến nhiều đi. Nghe người máy này lo lắng đề phòng hài hước. Hạ Thiêm thật là không hiểu được người máy rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Đưa vào một chuỗi lại một chuỗi số hiệu sau. Những cái đó nguyên bản không có cảm xúc người máy. Tổng hội sinh ra một ít kỳ quái quái ý tưởng. Tựa như duyên thạch mặt trên hắn sang thành tinh đạo hệ thống trình tự. Làm một con thuyền hải tặc phi thuyền trung tâm hệ thống. Tên kia cư nhiên thích hết thảy cùng quân hạm tương quan đồ vật. Cái này làm cho phi thuyền thành viên đều thập phần khó hiểu. Chúng ta đi trước có thể vào xem hắn sao? Ivan có chút nóng vội hỏi. Xem đi, nhìn xem cũng sẽ không chết. Ta lại không ngăn cản các ngươi. Người máy một bên nói. Một bên đẩy ra môn. Ý bảo Hạ Thiêm cùng Ivan đi vào. Nhìn đến Hạ Thiêm thời điểm. Còn kỳ quái giả quét một chút Hạ Thiêm. Hắc. Cái này tiểu tử số liệu giống như ở nơi nào gặp qua a, Hạ Thiêm vừa mới đi vào. Bang một tiếng, môn liền dính sát vào Hạ Thiêm phía sau lưng đóng lại. Người máy lại đem cửa mở ra. Theo tiến vào, nhìn Hạ Thiêm kia có chút ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Nói, khống môn hệ thống có chút cũ xưa. Không cần để ý tiểu tử lần đầu tiên tới nơi này đi. Lần đầu tiên tới, Hạ Thiêm một bên nhìn Ivan chạy đến giường bệnh biên khẩn trương nhìn Randy. Một bên cùng người máy bác sĩ đáp lời nói. Không thể không nói, Randy cùng hắn đệ thật là quá giống. Trừ bỏ tính cách nhìn qua giống như là cùng cá nhân giống nhau. Cách chương.